tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, Hầu Nhi Tửu. Dĩ vãng thanh lĩnh luyện đan sư công hội hết sức bình tĩnh. Lớn nhất tranh đấu chỉ là Thường Chân luyện đan sư đệ tử cùng Hồng Khánh luyện đan sư đệ tử trong. Lúc đó ân oán thôi, nhưng này mấy ngày sự tình nhiều lắm, để mỗi một cái luyện đan sư cùng chấp sự, bao quát thanh lĩnh luyện đan sư công hội thành viên khác đều có đề tài câu chuyện. Thứ nhất là Lý Mục trở thành thanh lĩnh luyện đan sư công hội trẻ tuổi nhất cấp 5 luyện đan sư, vượt qua Vân Sơn luyện đan sư công hội thiên tài Phàn Vân Thiên. Thứ nhì là thanh lĩnh luyện đan sư công hội Tô Vũ trước trưởng lão đệ tử Ngư Đồng chết rồi, bị Bảo Gia hại chết. Cùng lúc đó, Bảo Gia còn phải tội ngự thú sư công hội, Thanh Vân Tông chờ mấy đại thế lực, bị trực tiếp diệt môn. Thậm chí cách xa ở Thường Thanh Thành Bảo Gia chi nhánh cũng đều không cách nào chạy trốn. Mấy đại thế lực lửa giận, không phải là một nho nhỏ Bảo Gia có thể chịu đựng được ngủ ở. Đệ tam là Quan Gia Lão Tổ, này bế quan hơn 10 năm Quan Gia Lão Tổ đột phá ràng buộc, trở thành Pháp Tương Cảnh Tu Sĩ. Pháp Tương Cảnh Tu Sĩ, làm tu sĩ cảnh giới thứ 6. Ở thanh lĩnh một vùng thuộc về đứng đầu sức chiến đấu. Cũng là mấy cái đại thế lực có pháp tương cảnh tu sĩ. Quan gia lão tổ bế quan đột phá đến pháp tương cảnh cảnh giới. Quan gia ở thanh lĩnh thành địa vị tất nhiên có thể tăng cường không ít. Không chỉ là thanh lĩnh luyện đan sư công hội phi thường náo nhiệt, toàn bộ thanh lĩnh thành đều náo nhiệt. Không ít người đều chạy đến thanh lĩnh thành. Thanh Vân Tông, Xích Tinh Kiếm Phái, Thủy Nguyệt Điện cũng đều dồn dập phái người đi tới Thanh Lĩnh Thành. Một pháp tương cảnh tu sĩ, đây chính là tương đương với nhị lưu thế lực bố trí. Bây giờ ở Thanh Lĩnh, cũng chính là tam đại tông môn thuộc về nhị lưu thế lực. Luyện đan sư công hội, ngự thú sư công hội, luyện khí sư công hội, trận pháp sư công hội chờ chút đều thuộc về đặc thù thế lực. Bức tỏa ra toàn bộ tinh cầu, không hạn chế với một thanh châu, một thanh lĩnh, nếu là nguyện ý, luyện đan sư công hội thậm chí có thể phái ra đại thừa cảnh tu sĩ đi tới thanh lĩnh. Một đại thừa cảnh tu sĩ, đủ để ung dung hủy diệt toàn bộ thanh lĩnh. Hồng Khánh biệt viện, phía sau trong rừng trúc, Ứng Thỉ, Mạc Cốc Sinh, Trần Tương Ấn ba người đang tiến hành luyện đan. Mạc Cốc Sinh, Trần Tương Ấn hai người luyện chế một loại cấp 2 đan dược tiểu hoàn đan. Tiểu hoàn đan ở cấp 2 đan dược bên trong, độ khó luyện chế khá cao, tác dụng cũng hết sức không sai, có thể trị đại đa số thương thế, cũng có thể nâng lên tu sĩ chân nguyên phẩm chất. Hoành, hoành, một trước một sau, Mạc Cốc Sinh, Trần Tương Ấn hai người lò húc bay lên, mùi thơm nồng nặc tràn ngập ra. Luyện chế thành công rồi, Trần Tương Ấn nở nụ cười. Từng viên đan dược bị hai người đựng vào khắc họa trận pháp trong hồ lô. Ở khó có thể tìm được thích hợp bảo tồn đan dược lọ chứa thời gian. Dùng kiếm vẽ phong linh trận hồ lô là tốt nhất đan dược lọ chứa. Phong linh trận có thể nói một cấp trận pháp, cũng có thể vì là cấp 9 trận pháp. Kỳ chủ muốn làm dùng chính là phong tỏa ngăn cản linh khí. Cấp 9 trận pháp phong linh trận, có thể mang toàn bộ thanh lĩnh linh khí đều cho phong tỏa ngăn cản. Một cấp phong linh trận, khắc họa ở hồ lô bên trên, làm đan dược lọ chứa, bảo đảm đan dược dược tính không tiêu tan. Này trở thành rất nhiều luyện đan sư vui mừng gì đó. Hai người các ngươi luyện chế cũng không tệ, toàn thể quá trình không có gì sai lầm. Ứng Nghỉ ghi lên phía trước, chậm rãi nói, nhưng là, Trần sư đệ, ngươi đang ở đây khống chế hỏa diễm thời điểm không đủ tỉ mỉ. Suýt nữa dẫn đến chỉnh lò đan dược đều phá hủy. Là, Ứng Nư huynh, ta sẽ chú ý. Trần Tương Ấn gật đầu nói, Mạc sư đệ hỏa diễm khống chế tinh chuẩn, dược tài đưa lên đều ở thời gian bên trong. Nhưng là, Ứng Thỉ nhìn Mạc Cốc Sinh, Mạc sư đệ, ngươi quá mức thật cẩn thận, có vẻ hơi sợ đầu sợ đuôi, không cách nào thả ra, ngươi nếu như có thể lớn mật một ít. Dược tài đưa lên không hề như vậy suy nghĩ quá nhiều. Hay là liền cấp 3 đan dược cũng có thể luyện chế. Là, Ứng Dư huynh, Mạc Cốc Sinh nói, Mạc sư đệ, thiên phú của ngươi ở chúng ta trong mấy người là tốt nhất. Tính cách cũng là hào hiệp tùy ý, nhưng là ở luyện đan thời điểm cẩn thận quá mức, có lúc này ngược lại là một loại sai lầm. Ứng Nghỉ nói, Lý Mục sư đệ ở luyện đan thời điểm liền cực kỳ tùy tính, cực kỳ thả lỏng, điểm này ấy ngươi phải học tập thật giỏi. Ở Lý Mục tương lai đến Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội trước, Mạc Cốc Sinh thiên phú ở luyện đan sư công hội bên trong là tốt nhất. Mới bất quá một năm này, liền trở thành một tên một cấp luyện đan sư, lại qua thời gian 3 năm trở thành cấp 2 luyện đan sư. Đan đạo thiên phú, cực kỳ xuất chúng. Thế nhưng Lý Mục xuất hiện, xem như là cướp đi Mạc Cốc Sinh thiên phú tốt nhất danh tiếng. Liền 20 cũng chưa tới thanh niên, càng là một cấp 5 luyện đan sư. Đây cũng quá kinh người rồi. Cấp 5 luyện đan sư, đây chính là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Ở toàn bộ Thanh Lĩnh luyện đan sư bên trong, cấp 5 luyện đan sư số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý Mục sư đệ đang làm gì? Trần Tương Ấn hiếu kỳ hỏi. Từ khi đêm đó sau khi, vẫn ở vào bế quan trạng thái, phải làm không phải tu luyện, chính là luyện đan đi. Ứng Nghỉ nói rằng, Lý Mục sư đệ có thể có ngày hôm nay thành tựu như thế, cùng hắn khắc khổ tu luyện nỗ lực không thể tách rời. Chúng ta cũng cần hào hào nỗ lực, đồng dạng là sư phụ đệ tử, chúng ta cũng không thể để sư phụ bị mất mặt. Ừ, không thể để cho sư phụ bị mất mặt. Mạc Cốc Sinh, Trần Tương Ấn hai người cùng nhau gật đầu. Lúc này Lý Mục đang làm gì? Đương nhiên là ở trong game. Trong nhà trúc, Lý Mục ngồi khoanh chân, một phần ý thức lưu ý nhà trúc đích tình huống, chủ yếu ý thức tiến vào trong game. Hắn bây giờ đang tiến hành một nhiệm vụ lớn, có thể thu được 1000 điểm đại công hiến trị nhiệm vụ lớn. Một ngọn núi đá bên trong có từng con hầu tử, mỗi một con hầu tử đều đạt đến cấp 3 yêu thú trình độ, thậm chí có vài con hầu tử đạt đến cấp 4 yêu thú mức độ. Ở núi đá đỉnh, hoặc là nói hầu sơn đỉnh, lại có một loan hầu nhi tửu. Hầu nhi tửu, Lý Mục ngẩng đầu lên hướng về này hầu nhi tửu nhìn lại. Mặc dù là đứng ở đằng xa, đều có thể cảm nhận được hầu nhi tửu hương tửu khí tức cùng linh khí nồng nặc gợn sóng. Hắn nhiệm vụ của lần này chính là mang tới hầu nhi tửu, mà muốn mang tới hầu nhi tửu, nhất định phải đánh bại hầu sơn hầu tử, đặc biệt là chặn đánh bại trong đó hầu vương. Lý Mục hướng về này hầu nhi tửu một bên đại hầu tử nhìn lại. Này đại hầu tử hình thể cùng nhân loại không kém bao nhiêu, thậm chí so với người bình thường cũng cao hơn trên không ít, đạt đến 2 mét độ cao, tứ chi cường tráng mạnh mẽ, lông khỉ bao trùm dưới vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy cường tráng cơ ngực cùng cơ bụng, đầy dẫy nổ tung lực, một đôi mắt lưu chuyển nhàn nhạt hào quang màu vàng óng, thần bí mà cao quý. Rõ ràng nhất chính là hắn đỉnh đầu đâm một cái ngốc mao. Này đâm một cái ngốc mao hoàn toàn thành màu vàng, ở dưới ánh mặt trời kim quang rạng rỡ, từ đại hầu tử trên người tản mát ra khí tức, đạt đến niết bàn cảnh tột cùng trình độ, so với Trường Nguyên động phủ Trường Nguyên, tựa hồ cũng phải mạnh hơn một chút. Hầu vương, Lý Mục nhìn chằm chằm con khỉ kia vương, ánh mắt khẽ động, lưu ý, cũng không lo lắng, niết bàn cảnh mà thôi, căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Huống chi, nó vẫn chỉ là một con yêu thú. Lý Mục hướng về hầu sơn đi đến, bước chân một điểm, hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt về phía Hầu Sơn trên đỉnh ngọn núi. Lý Mục cử động, chọc giận Hầu Sơn hầu tử. Từng con hầu tử chít chít réo lên không ngừng. Mỗi một con hầu tử đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ hướng về Lý Mục bao phủ mà đi. Ngay sau đó từng cái hướng về Lý Mục giết đi. Lý Mục khóe miệng cong lên, trong mắt đột nhiên bắn ra một vệt tinh mang, thú áp thả mà ra, một luồng dọa người áp lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ núi đá. Chấn nhiếp tất cả con khỉ yêu, ngự thú sư skill, thú áp, năng lực này đối với yêu thú mà nói, hoàn toàn là nghịch thiên skill. Lấy Lý Mục thực lực hôm nay, ngay cả là đối mặt niết bàn cảnh hầu vương cũng có thể dễ như ăn cháo trấn áp. Chớ nói chi là những này chỉ là cấp 3 con khỉ nhỏ yêu rồi. Ở thú áp kinh sợ bên dưới, những kia vồ giết mà đến con khỉ yêu dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ. Không ít hầu tử càng là đại tiểu tiện không khống chế, từ giữa không trung rơi xuống. Tất cả con khỉ yêu nằm sấp trên mặt đất, run run rẩy rẩy, sợ hãi Lý Mục, giống như sợ hãi thần ma. Lý Mục bước chân một điểm, chính là lên Hầu Sơn. Đại hầu tử hầu vương hộ vệ dồn dập nhìn về phía Lý Mục, mặc dù không có như những kia tiểu hầu tử như thế hoảng sợ, run rẩy, nhưng cũng đều biểu hiện sợ hãi, lùi bước. Không cách nào nhìn thẳng Lý Mục, rồi lại không thể không sợ hãi nhìn Lý Mục. Lui ra, Lý Mục khẽ quát một tiếng. Hầu vương lập tức liên tục lăn lộn địa rời đi Hầu Sơn. Nào có lúc trước này bá đạo, này hào khí khí thế. Hầu nhi tửu, Lý Mục đi tới trong trẻo ba quang hầu nhi tửu trước mặt. Có nhàn nhạt hào quang màu vàng ống lưu truyền. Tản ra nồng nặc hương tửu khí tức cùng sóng linh khí. Hô hấp một cái, liền để cho nhân thân tâm khoan khoái. Liền EXP đều tăng lên một ít. Nơi này hầu nhi tửu, ở trong game nhận định, chính là một viên cấp 5 đan dược giá trị. Thậm chí tiếp cận cấp 6 đan dược giá trị. Lý Mục đem hầu nhi tửu nhận được game trong không gian. Ngay sau đó rời đi Hầu Sơn. Mãi đến tận hắn xa xa rời đi Hầu Sơn, Hầu Sơn hầu tử môn vừa mới hành động, có thể trong ánh mắt như cũ là lưu lại vẻ sợ hãi. Hầu vương thả người nhảy một cái đi tới Hầu Sơn đỉnh. Nhìn này bị lấy đi hầu nhi tử, chỉ để lại trống rỗng một ao hãm, gào thét gầm hét lên, âm thanh kinh sợ thiên địa, để những kia con khỉ nhỏ yêu đều cảm thấy sợ hãi. Ngay sau đó, hầu vương nằm ngoài ao hãm nơi, liếm này tảng đá, hy vọng có thể được một điểm hầu nhi tửu lưu lại sức mạnh. Như vậy, nó có lẽ có cơ hội trở thành cấp 6 yêu thú. Lý Mục về tới một núi nhỏ trong trang, đệ trình nhiệm vụ, từ khi có thể rời đi tân thủ thôn sau khi, nhiệm vụ không giới hạn nữa với tân thủ thôn. Còn có những nơi khác có thể phát động nhiệm vụ. Ngọn núi nhỏ này trang chính là có thể phát động nhiệm vụ. Đệ trình nhiệm vụ sau khi Lý Mục kinh nghiệm cùng cống hiến chỉ đều tăng lên. Ngoài ra, còn phần thưởng nửa bình hầu nhi tửu. Hầu nhi tửu, Lý Mục nhìn trước mắt hầu nhi tửu. Cảm thụ lấy trong đó mênh mông sóng linh khí cùng nồng nặc hương tửu khí tức. Gò má đều có chút ửng hồng rồi. Uống vào nhìn, Lý Mục hơi suy nghĩ, một cái đem hầu nhi tửu cho uống vào, khổng lồ linh khí lập tức ở trong người thả ra ngoài. Trùng kích tứ chi bách hài, Lý Mục lập tức vận chuyển bế nguyệt hàn thiên công, luyện hóa nguồn sức mạnh này, hấp thu khổng lồ linh khí, thoải mái, khoan khoái, này hầu nhi tửu thật sự là một sự hưởng thụ. Theo hầu nhi tửu luyện hóa, Lý Mục phát hiện kinh nghiệm của hắn trị cự ly 300.000 điểm cũng bất quá là cách biệt mấy ngàn chút thôi, e sợ ngày gần đây đến là có thể đột phá đến 5 cấp, trở thành niết bàn cảnh tu sĩ. Có người đến rồi, Lý Mục trong lòng hơi động, để nhân vật treo máy tu luyện, ý thức thối lui ra khỏi game. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.